Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, chúng ta thế nhưng là người một nhà ha ha. Trương Mục Trần không thay đổi miệng lưỡi trơn tru. Tại Tâm Linh Câu Thông cười đùa bên trong, Thủy Nguyệt cùng Tiểu Trúc Phong các đệ tử đem hai vị tân nương đưa lên Trương Mục Trần tỉ mỉ chế tác xe hoa bên trong. Từ Xích Diễm Huyền Điểu đóng vai thành Phượng Hoàng khu động, bay thẳng lên trời, Trương Mục Trần chính mình thì đứng ở Xích Giao Long nơi cuối, cưỡi mây phá không, dẫn Tiểu Trúc Phong đội ngũ thẳng đến hướng đón dâu trạm tiếp theo, Đại Trúc Phong. Long Sa Phượng Liễn mở đường Tiểu Trúc Phong đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đến Đại Trúc Phong lúc, Điền Bất Dịch cùng Tô Như chờ Đại Trúc Phong đám người cũng đã sớm trang phục lộng lẫy chờ. Điền Linh Nhi đứng tại nó mẫu bên người, cùng Lục, Lý hai người không sai biệt lắm tân nương trang điểm. Nhưng cùng Lục Tuyết Kỳ lành lạnh tuyệt diễm cùng Lý Lan tụ thành thục phong vận không giống, nàng hóa trang càng lộ vẻ linh động xinh xắn. Tốt một cái rể hiền, Tô Như ánh mắt bên trong lộ ra kinh diễm màu sắc, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Cho dù là Điền Bất Dịch cái này nhà mình rau xanh bị ủi phụ thân, nhìn thấy Trương Mục Trần như vậy chiến trận, cũng đành phải mặt không thay đổi nói một tiếng, vẫn được, xứng với ta Điền Bất Dịch con gái. Đi đến nghi thức quá trình về sau, Trương Mục Trần dắt Điền Linh Nhi tay, tại mọi người hoặc kinh diễm, hoặc ao ước, hoặc thương cảm ánh mắt bên trong, đưa nàng đưa đến xe phượng phía trên. Như thế, ba vị tân nương liền đã tề tựu, ba đại mỹ nhân, tương tự hóa trang, không giống phong cách, đều không có tận lực dùng khăn cô dâu che lại dung nhan tuyệt thế, thỏa thích hướng thiên địa vạn vật lộ ra được bọn họ nộ phóng xinh đẹp. Tiếp nhận ba vị thê tử về sau, Trương Mục Trần cùng Đại, Tiểu Trúc Phong một đoàn người cùng nhau lao tới Thông Thiên Phong. Đón dâu về sau cũng không trực tiếp dính liền hôn lễ, trước tiên cần phải xen kẽ trưởng môn giao tiếp nghi thức. Thanh Vân Bảy Mạch trừ Tuần Sơn đệ tử cùng tất cả mạch bộ phận trưởng lão, đệ tử lưu thủ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người trình diện tham dự. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Đại Sư mang pháp tướng các đệ tử, Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam Cốc Chủ mang đệ tử thân truyền Yến Hồng đám người. Còn có Kim Cương Môn Thạch Đầu cùng với rất nhiều chính đạo cái khác tiểu môn phái đại biểu đều đến đây xem lễ chúc mừng, đồng thời đưa lên hạ lễ. Đối với Trương Mục Trần tiếp nhận trưởng môn cùng lấy ba cái nàng dâu chuyện này, được chứng kiến hắn uy phong Phần Hương Cốc đám người đương nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ có Yến Hồng trong mắt mang theo chút chờ mong cùng thất lạc, rốt cuộc Trương Mục Trần muốn kết hôn, tân nương tạm thời không phải là nàng, đương nhiên, chỉ là tạm thời mà thôi. Thiên Âm Tự đám người đối Trương Mục Trần bù đắp hoàn thiện đại phạm bàn nhược phần này nhân tình 10 phần coi trọng. Bất quá hắn tuổi còn trẻ coi như trưởng môn vẫn là để những thứ này đại hòa thượng nhóm đều thật bất ngờ. Trưởng môn giao tiếp nghi thức chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không rườm rà, kết thúc về sau. Liền bắt đầu tẩu hôn lễ quá trình, đám người dâng lên chúc phúc, sau đó liền bắt đầu xếp đặt buổi tiệc. Qua ba lần rượu, Tiểu Trúc Phong một chút tính cách hào phóng nữ đệ tử bắt đầu không để ý hình tượng la hét muốn Trương Mục Trần cùng ba cái tân nương động phòng. Trương Mục Trần cũng chuẩn bị thuận thế mang theo tam nữ trở về bốn mùa nở hoa thời điểm, lại có biến nguyên nhân nảy sinh. Trên bầu trời, long phượng cùng vang lên, có một khổng lồ tiên hạc từ đông mà đến, một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đứng ở tiên hạc phía trên. Phiêu nhiên như tiên, đứng ở Thông Thiên Phong trên không, lạnh nhạt tuyên cáo, âm thanh xuyên qua Thanh Vân Sơn Mạch. Bồng Lai Tiên Đảo Lai Sứ, còn xin Thanh Vân trưởng môn gặp mặt. Bồng Lai Tiên Đảo Lai Sứ, xin Thanh Vân trưởng môn gặp một lần. Âm thanh dài rằng giặc, như là hồng trung đại lữ tại Thông Thiên Phong trên không quanh quẩn, dư âm lượn lờ, chấn nhiếp lòng người. Cái này trước một âm thanh đoạt người, trực tiếp hiển hiện ra người công lực tu vi thâm hậu. Bên trong Thanh Vân Môn một chút đệ tử lập tức có chút không giữ được bình tĩnh. Bồng Lai Tiên Đảo, là trong truyền thuyết hải ngoại tiên đảo sao, vậy mà là chân thật tồn tại. Lão giả này tu vi sâu không lường được, hẳn là quả nhiên là truyền thuyết kia bên trong tiên nhân xuất thế. Hừ, ta đọc đủ thứ các đại giả sử trí quái, cũng chưa từng gặp qua gì đó Bồng Lai Tiên Đảo cất bước phàm trần ghi chép, ta nhìn cái này gì đó đồ bỏ sứ giả hơn phân nửa cũng là giả dối. Tại đây cái đặc thù thời gian, cái này cái gọi là Bồng Lai Tiên Đảo Lai Sứ, rõ ràng nhường đám người bất ngờ. Trương Mục Trần thần sắc ung dung, nhàn nhạt liếc qua Đại Trúc Phong tộc đệ Trương Tiểu Phàm, dùng tha tâm thông nói vài câu. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, từ Đại Trúc Phong đệ tử bên trong bay ra tới, đến giữa không trung trực diện người tới. Cố ý giả bộ lăng đầu thanh, cao giọng nói, vị tiền bối này, Bồng Lai Tiên Đảo tiếng tăm chúng ta đều nghe nói qua. Thế nhưng thần châu hạo thổ trên còn chưa bao giờ có gì đó Bồng Lai sứ giả cất bước truyền thuyết, ngươi nói ngươi là sứ giả, chúng ta làm sao có thể tin tưởng. Tóc bạc mặt hồng hào ông lão mặc áo trắng mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi chính là danh chấn ma đạo lại trở về Thanh Vân Quỷ Lệ đi, nghe qua ngươi tiếng tăm, hôm nay gặp mặt, cũng phải lĩnh giáo. Dạy âm rơi thời điểm, ông lão mặc áo trắng tay trái lòng bàn tay hướng lên, bóp cái kỳ quái thủ ấn, ngón tay cái theo thứ tự nắm, hợi, tuất, dậu, thân, ngọ đường vân, tiếp lấy lui ngọ đến ngọc, lại từ ngọc hướng ngọ, sau đó quyền trái nắm chặt, theo thứ tự đưa ngón trỏ ra, ngón út, ngón cái. Phen này thao tác cực nhanh, trong tràng chỉ có Trương Mục Trần, Đạo Huyền, Phổ Hoàng cùng Vân Dịch Lam cùng số ít người thực tế thấy rõ lão giả này thủ quyết. Đạo Huyền rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, một cái liền nhìn ra đầu mối, thất thanh nói, đây là chúng ta thất truyền đã lâu Tam Sơn Quyết Pháp Ấn, cẩn thận. Theo lão giả cái này cái gọi là Tam Sơn Quyết Pháp Ấn bóp ra, bên trên bầu trời thình lình hiện ra ba tòa nguy nga đứng vững, âm âm áp đỉnh núi lớn, mỗi một tòa đều lớn hơn nhiều so với Phong Nguyệt lão tổ pháp bảo Sơn Hà phiến chỗ gọi ra núi lớn. Cái này ba hòn núi lớn xuất hiện đến 10 phần đột nhiên, che khuất bầu trời, mà lại lấy thế sét đánh lôi đỉnh đè xuống, cơ hồ đem Trương Tiểu Phàm tất cả đường ra phong kín, làm cho hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Trương Tiểu Phàm trên thân có Trương Mục Trần cho hắn phá không phù, đối mặt loại tình huống này hắn đều có thể trực tiếp dùng phù tránh né rơi. Thế nhưng hắn hôm nay thân mang bốn quyển thiên thư, tâm tính thực lực đều có thể xưng một đời tông sư, lập tức lâm nguy không sợ. Trong lòng bàn tay phệ hồn bổng xanh tia sáng tăng vọt, chống lên một đường cực lớn màn sáng mạnh mẽ đem ba hòn núi lớn đứng vững. Điền Bất Dịch đang muốn tiếng kêu tốt cho nhà mình đệ tử trợ uy lúc, đã thấy cái kia màn ánh sáng màu xanh rất nhanh co vào, ba hòn núi lớn không ngừng áp bách. Trương Tiểu Phàm thân ảnh gần như sắp muốn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia yếu ớt ánh sáng xanh còn tại biểu hiện ra sự chống cự của hắn. Rõ ràng, cái này vừa đối mặt phía dưới, Trương Tiểu Phàm trở lên rõ ràng đỉnh phong thực lực, thế mà tại đây ông lão mặc áo trắng trước mặt bị thiệt lớn. Mắt thấy như lại không sử dụng phá không phù, Trương Tiểu Phàm liền muốn ngăn cản không nổi, Trương Mục Trần lại nhìn một chút Đạo Huyền. Đạo Huyền cửu cư cao vị, tự nhiên rõ ràng Trương Mục Trần ý tứ, gật gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh thân. Trương Sư Điệt, ta đến giúp ngươi. Đạo Huyền trầm giọng mở miệng, hai bàn tay hướng lên, thái thanh cảnh tu vi toàn lực phóng thích, lấy chống trời xu thế phụ trợ Trương Tiểu Phàm chống đỡ đỉnh đầu ba hòn núi lớn. Trong lúc nhất thời, ánh sáng xanh lần nữa tăng vọt, ba hòn núi lớn bắt đầu có bị nghịch thế đẩy ngược xu thế. Không hổ là Thanh Vân Môn, nội tình lại thâm hậu đến đây. Ông lão mặc áo trắng phát giác được áp lực, hơi biến sắc mặt, một mực nhàn rỗi tay phải cũng đưa ra ngoài, càng là lại bóp một cái Tam Sơn Quyết. Hai tay cùng thi pháp quyết về sau, Tam Sơn Quyết uy lực rõ ràng tăng gấp bội, ngăn chặn ba hòn núi lớn nghịch thế đẩy ngược xu thế. Cái này Bồng Lai sứ giả đến tột cùng là cái gì địa vị? Sẽ bản môn thất truyền pháp quyết cũng liền thôi, một thân thực lực thế mà có thể cùng Đạo Huyền sư huynh tăng thêm lão thất ngang hàng. Điền Bất Dịch sắc mặt âm trầm. Yến Hồng mắt nhìn Trương Mục Trần, mặt lộ vẻ lo lắng, suy nghĩ một chút, liền nói khẽ với Vân Dịch Lam nói, sư phụ, chúng ta tới này làm khách, chủ gia bị cái này đường về không rõ cao thủ trên cửa diệu võ, không bằng xuất thủ tương trợ giết uy phong của hắn. Vân Dịch Lam cười khổ, nếu là lúc trước, hắn mới không để ý tới biết cái này nữ đồ đệ ý nghĩ Hão Huyền đề nghị. Thế nhưng Trương Mục Trần cùng hắn đạt thành hiệp nghị về sau, hắn đối đãi Yến Hồng đều là cực kỳ nghiêm túc, lập tức không tốt trực tiếp cự tuyệt, liền nhìn về phía bên cạnh Thiên Âm tự Phổ Hoàng. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng miệng truyền Phật hiệu, không nhìn Vân Dịch Lam cùng Yến Hồng, nhắm mắt nói, Yến sư chất lời nói rất thiện, nhưng chúng ta rốt cuộc ở xa tới là khách, Trương trưởng môn còn không có lên tiếng, chúng ta như tiến lên, khó tránh khỏi huyên tân đoạt chủ, ngược lại cho Thanh Vân môn rơi cái thắng mà không võ mượn cớ. Cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ chờ các tân nương đưa tới hiếu kỳ tầm mắt, Yến Hồng có chút chột dạ, sắc mặt hơi đỏ lên, không dám cùng với các nàng đối mặt, chỉ được thấp giọng nói, cảm ơn đại sư chỉ giáo, là tiểu nữ không biết điều. Giữa không trung tràng diện đã rất rõ sáng sủa, Đạo Huyền cùng Trương Tiểu Phàm hợp lực phía dưới. Mặc dù ông lão mặc áo trắng khó có hành động, thế nhưng cũng đứng ở thế bất bại, chắc hẳn rằng co tiếp nữa cũng sẽ không có biến hóa gì. Thủy Nguyệt lạnh giọng nói, đây vẫn chỉ là một sứ giả, cái kia trên đảo tiên nhân lại nên là như thế nào thực lực. Phần Hương cốc chủ Vân Dịch Lam cũng là sắc mặt khó coi, nghĩ thầm chính mình bế quan nhiều năm đem Phần Hương ngọc sách tu luyện đến đại thành, vốn cho rằng không nói vô địch thiên hạ cũng có thể làm đến hoành hành thiên hạ, tới lui tự nhiên. Thế nhưng hôm nay gặp mặt, không nói đến Thanh Vân môn cái này biến thái xuất hiện lớp lớp nơi, cái kia thần bí ông lão mặc áo trắng hắn liền không có nắm chắc có thể tại công kích của đối phương xuống toàn thân trở ra. Vân Dịch Lam còn nghĩ như vậy, lại càng không cần phải nói những người khác. Trong lúc nhất thời, trên Thông Thiên Phong bầu không khí có chút trầm ngưng, tại chỗ chính đạo bên trong lòng của mọi người giống như đều bịt kín một tầng thật dày khói mù. Lúc này, theo bản năng, ánh mắt của mọi người bắt đầu ào ào nhìn về phía một người, mang theo mong đợi cùng nghi vấn. Người này, Không hề nghi ngờ chính là hôm nay thiên hạ chính đạo thứ nhất cự phách, Thanh Vân Môn tân nhiệm trưởng môn, Trương Mục Trần. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Trương Mục Trần chậm rãi đứng dậy, chỉ gặp hắn thần sắc nhẹ nhõm, cất giọng cười nói, sứ giả đường xa mà đến, hôm nay không thích hợp động võ, không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Trong lúc nói cười, hắn biền chỉ có chút vung lên, ba hòn núi lớn ứng tiếng tan thành mây khói. Nguyên bản u ám bầu trời lại khôi phục sáng sủa, xanh lam như biển, chỉ có một đóa như kiếm mây trắng chậm rãi tiêu tán. Hả? Trời tại sao lại phát sáng? Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trưởng môn sư huynh là ra tay đúng không? Nhất định là hắn ra tay. Thế nhưng là, chúng ta đều không thấy rõ hắn làm gì đó à? Cứ như vậy biền chỉ một điểm, chẳng lẽ liền so đạo huyền sư bá cùng tiểu phàm sư đệ liên thủ đều lợi hại? Thanh Vân Môn một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau, có chút không có kịp phản ứng. Phổ Hoàng lại là miệng truyền Phật hiệu, A-di-đà Phật, Trương trưởng môn thân mang vĩ lực lại có thể tâm cảnh bình thản, từ bi, từ bi. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ngươi thấy rõ Mục Trần ca, chán, phu quân vừa rồi làm gì đó. Mũ phượng mây màu khoác Điền Linh Nhi tu vi khá thấp, rõ ràng cũng có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi hiếu kỳ hỏi bên người Lục Tuyết Kỳ. Đồng dạng trang sức màu đỏ xinh đẹp Lục Tuyết Kỳ tầm mắt từ đầu đến cuối ở trên người Trương Mục Trần, trần trờ nói. Ta nhớ được phu quân tinh thông một môn thất sát kiếm pháp bao hàm nhiều loại kiếm thức, diệu dụng vô tận, trong đó có một thức càng là có thể tiêu tan rơi hết thảy thuật pháp, rất là lợi hại. Lý Lan Tụ hì hì cười nói, ta cũng biết, ta còn hỏi qua phu quân cái này mấy thức kiếm pháp tên, một chiêu này, hẳn là gọi là nhất kiếm hoành thiên vạn pháp không? Trên bầu trời, ông lão mặc áo trắng thần sắc âm trầm, nhận Trương Mục Trần cái này tiện tay một chiêu ảnh hưởng. Y hệt có chút không vững vàng ban đầu thế ngoại cao nhân phong độ, bất quá hắn tu vi thông huyền. Tựa hồ còn tu thành Phật môn Thiên Nhĩ Thông đối phía dưới đám người khe khẽ bàn luận đều nghe được rõ ràng sở, lập tức nghe được Trương Mục Trần mấy cái thê tử giao lưu, con mắt nhắm lại. Một kiếm ngang trời, vạn pháp hoang vắng. Trương trưởng môn thật là khí phách tên kiếm pháp chữ, thế nhưng là, kiếm của ngươi đâu? Trương Mục Trần mỉm cười, trong tay của ta tuy không kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, liền có thể ngự vạn vật làm kiếm. Vừa rồi biền chỉ vung lên lúc, đạo hữu có thể từng nhận ra trên trời mây trắng có biến hóa. Ông lão mặc áo trắng một chút hồi tưởng, lập tức giật mình, ngươi có thể cách không khống mây làm kiếm, thi triển như thế vô thượng kiếm pháp. Trong lòng càng là thầm nghĩ may mắn, vừa rồi Trương Mục Trần cái này khống vân nhất kiếm nếu không phải chỉ tại tiêu tan ta Tam Sơn Quyết mà là trực tiếp đâm lưng ta, lúc đó ta toàn lực thi pháp, không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ sợ một kiếm này liền có thể để ta không chết cũng tàn phế. Xem ra ba vị tiên tôn nhắc nhở chính là, cái này Trương Mục Trần coi là thật có chút cổ quái, không thể chủ quan. Hắn lúc này tâm thần có chút thất thủ, liền bị Trương Mục Trần tha tâm thông nhìn thấy ý nghĩ. Trương Mục Trần tâm niệm vừa động, ngữ khí ngược lại đạm mạc. Đạo hữu tại ta đại hôn nghi thức trên hiển uy phong, theo lý thuyết vốn nên một kiếm chém ngươi. Bất quá Bồng Lai tiên đảo trước mắt địch bạn chưa phân, hai quân giao chiến còn không chém xứ, vì vậy ta cũng lưu ngươi một mạng. Vì lẽ đó, đạo hữu ngày nay có thể hay không xuống tới thật tốt nói chuyện, không phải vậy, ta lên đến mời ngươi. Không phải vậy, ta lên đến mời ngươi. Trương Mục Trần âm thanh rõ ràng bình thản như lão hữu hàn huyên, lại cho người sát ý vô biên cuồn cuộn sóng ngầm cảm giác, rõ ràng hắn lắng đọng nhiều năm sát khí đã phóng ra ngoài. Mọi người tại đây tim mật chấn động đồng thời cũng càng sâu sắc cảm nhận được Trương Mục Trần cường đại, một chút Thanh Vân đệ tử nhìn xem trưởng môn như thế bá khí, càng là có mở mày mở mặt cảm giác. Đây mới là Thanh Vân trưởng môn mặt mũi. Không cần làm phiền trưởng môn chân nhân. Ông lão mặc áo trắng cũng bị Trương Mục Trần kinh khủng sát khí phóng ra ngoài chấn nhiếp, vội lắc lắc đầu, từ tiên hạc trên thân chậm rãi bay xuống, giáng lâm thông thiên phòng, đi tới Trương Mục Trần trước người, cung kính thi lễ một cái, nói, bần đạo xuất thế đã lâu, đồng thời không phàm tục tên họ. Ngày nay chính là Bồng Lai tiên đảo phụng dưỡng ba vị tiên tôn thứ 8 sứ giả, đạo hiệu Cần Sơn lần này tới Thanh Vân Môn, đặc biệt dâng lên thiếp mời, xin Trương trưởng môn xem qua. Nói xong, ông lão mặc áo trắng dâng lên một tấm ngọc chất mạ vàng thiệp mời. Là cùng loại với hình ảnh phù chú đồ vật sao? Trương Mục Trần trong lòng có chút suy đoán, đưa tay rót vào linh lực, kích hoạt phù chú. Nháy mắt sau đó, đạo khổng lồ đạo nhân hư ảnh hiện ra không trung, đầu đội trời, chân đạp đất. Rộng lớn đạo bào như có thể che phủ lên cả tòa thông thiên phong, mắt thả ánh sáng vàng giống như hai vòng mặt trời. Cái này, đây là thần thông gì? Một chút tâm tính yếu kém đệ tử trực tiếp lên tiếng kinh hô. Tại Chu Tiên thế giới, loại này hiển hóa ra thiên địa lớn nhỏ thần thông có thể nói là lác đác không có mấy, đủ để chấn nhiếp toàn trường, thậm chí Lục Tuyết Kỳ dạng này thế hệ tuổi trẻ cường giả đều có chút tâm thần bất an. Vô Lượng Thiên Tôn, lão phu Bồng Lai, mùng 9 tháng 9, tiên đảo hiện thế. Thành mời các đại môn phái tu chân lãnh tụ cùng đệ tử kiệt xuất lên đảo luận đạo, bình thường lên đảo người đều có thể lấy được tặng bồng lai tiên đan một cái, có thể tăng thọ ngàn năm. Đến lúc đó luận đạo tốt nhất người có thể lấy được tặng cửu chuyển kim đan một cái, người dùng có lẽ có thể phi thăng lên trời. Âm thanh khoan thai tự đắc vang vọng giữa thiên địa, toàn bộ thanh vân bảy mạch đều có thể nghe được, như là thiên quan pháp chỉ, không thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chính đạo tất cả mọi người có chút khó mà suy nghĩ, trong đầu chỉ có tiên đan tăng thọ phi thăng những chữ này tại vừa đi vừa về đảo quanh. Đây là chân tiên người a, cửu chuyển kim đan, phi thăng lên trời, đây là có thể chân thực tồn tại sao? A, ta có thể đi sao? A-di-đà Phật, ta Phật môn trong truyền thuyết Phật tổ kim thân pháp tướng, khí thế chỉ sợ cũng không gì hơn cái này nói chuyện lão đạo, hẳn là có thể so với Phật tổ. Trong lịch sử tuổi thọ có thể vượt qua 1000 tuổi người tu hành cũng là lác đác không có mấy, thậm chí phần lớn chỉ là truyền thuyết, hắn một viên đan dược liền có thể duyên thọ ngàn năm. Tại chúng nhân tình tự không ổn định thời điểm, Trương Mục Trần lắc đầu, lần nữa đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng. Ta vốn cho rằng trên đời này thật tồn tại gì đó siêu thoát tiên tôn, hôm nay gặp mặt, nguyên lai cũng bất quá là phô trương thanh thế, mê hoặc sùng bái tông giáo mánh khóe thôi. Cần Sơn sứ giả sắc mặt trầm xuống, Trương trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy. Bồng lai tiên tôn tu luyện vạn năm, sáng tạo công pháp vô số, không nói đến các ngươi thanh vân môn cái gọi là thất truyền tam sơn quyết nguyên bản chính là tiên tôn truyền pháp. Chiêu này vạn dặm thần lâm chi thuật, nguyên thần hư ảnh đỉnh thiên lập địa, gảy ngón tay liền có thể hủy diệt ngươi cái này thông thiên phong, thế gian lại có ai người có thể thi triển đi ra. Rõ ràng, tại đây tiên tôn cực lớn hư ảnh hiển hóa về sau, Cấn Sơn sứ giả lực lượng đều nhiều hơn rất nhiều, đối mặt Trương Mục Trần đã không có phía trước khiếp ý. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám khoe khoang. Ngươi cái này gọi đỉnh thiên lập địa, vậy ta đây lại kêu cái gì? Tiếng nói vừa ra, Trương Mục Trần toàn thân ánh sáng vàng tăng vọt, so trên bầu trời ba vành mặt trời còn chói mắt hơn vô số lần. Nháy mắt nuốt hết hắn thân ảnh, cũng làm cho tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại. Lại khi mở mắt ra, đám người đã không thấy Trương Mục Trần, chỉ thấy được một tôn kim thân đại Phật thân cao vạn trượng, đỉnh đầu trời xanh, vai gánh tầng mây, ngồi xếp bằng phía trên đại địa, đôi mắt khép hờ, chắp tay hành lễ như có thể trực tiếp đem cả tòa thông thiên phong hợp tại trong lòng bàn tay. Đây là Phật tổ kim thân. Gặp tình hình này, kinh ngạc nhất là mấy thiên âm tự tăng chúng, đắc đạo cao tăng Phổ Hoằng cũng nhịn không được thất thanh. Hẳn là đây chính là đại phạm bàn nhược tu đến cảnh giới tối cao chỗ ngưng kết kim thân. Nếu thật là dạng này, cái kia thiên âm tự công pháp quả là có thể xưng đương thời thứ nhất. Bất quá đáng tiếc, chỉ dựa vào đại phạm bàn nhược hiển nhiên là làm không được loại trình độ này đất. Đây là Trương Mục Trần bát cửu huyền công chút thành tựu về sau vốn có pháp thiên tượng địa hình thức ban đầu cùng đại phạm bàn nhược đại thành sau pháp tướng kim thân kết hợp. Cũng chỉ có như vậy, Trương Mục Trần mới có thể ngưng kết ra cái này như chân thực giả dối kim thân hư ảnh. Phiền não tan mất, hồng trần cách xa, Cấn Sơn thí chủ, không bằng quy y ta Phật. Tôn này vạn trượng kim thân miệng như chuông lớn, phát tỉnh đời thanh âm. Phật âm đẩy ra, tiên tôn hư ảnh lập tức sóng nước dập dờn biến mất không thấy gì nữa. Cấn Sơn sứ giả bị cảnh tượng này chấn nhiếp đồng thời lại gặp nhận một cái Phật âm lập tức tâm thần thất thủ. Miệng cống mở rộng, trong lòng bí mật một mạch khuynh tiết ra tới, bao quát tam sơn quyết đều bị tha tâm thông chặn được. Tại Cấn Sơn sứ giả run chân đặt mông ngồi dưới đất thời điểm, tôn kia vạn trượng kim thân cũng từng bước tiêu tán, theo ánh sáng vàng co vào hóa thành Trương Mục Trần thân ảnh. Một chiêu này mặc dù không có gì uy lực mà lại tiêu hao rất lớn, nhưng ở phô trương thanh thế phương diện là thật chỉ cái này một phần. Đáng tiếc, cũng không biết khi nào có thể chân chính tu ra trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa. Trương Mục Trần rơi trên mặt đất, cảm nhận được thân thể rất nhỏ phù phiếm cùng bốn phương tám hướng bắn ra mà đến chấn kinh ánh mắt sùng bái, trong lòng âm thầm nhà rãnh. Trương trưởng môn, Phổ Hoàng không để ý hình tượng trực tiếp đánh tới, hơi có vẻ kích động, vừa rồi cái này thế nhưng là đại phạm bàn nhược thần thông. Trương Mục Trần biết rõ Phổ Hoàng ý tứ, nhưng cũng lười cùng hắn giải thích, chỉ là mỉm cười, đại sư, ngươi tướng. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Phổ Hoàng như bị sét đánh, cứng tại chỗ không nhúc nhích. Thật lâu, hắn mới bỗng nhiên ngồi xếp bằng trên đất, không vui không buồn, miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thí chủ lời nói chính là, Phật môn thần thông, tại mình tu hành, phải hay không phải, cần gì chấp nhất, là lão nạp chấp mê. Theo hắn miệng tụng kinh văn, tại sau lưng của hắn vậy mà chậm rãi ngưng kết ra một tôn kim thân pháp tướng. Tôn này kim thân cùng Phổ Hoàng giống nhau như đúc, mặt mũi hiền lành, nhắm mắt không nói, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Hòa thượng có một chút tốt, giỏi về khuyên chính mình, cái gọi là đốn ngộ. Trương Mục Trần âm thầm nhả rãnh, cười nói, chúc mừng đại sư đại phạm bàn nhược triệt để đại thành, ngộ ra kim thân pháp tướng. Thiên âm tự đại đệ tử pháp tướng phản ứng nhanh nhất, lúc này dẫn đầu chúng tăng nhân hướng Trương Mục Trần hành lễ, đa tạ trưởng môn chân nhân chỉ điểm, đệ tử thay mặt phương trượng cảm ơn. Pháp tướng sư huynh không cần đa lễ. Trương Mục Trần đơn giản đáp lễ về sau, liền nhìn về phía sóng xoài trên mặt đất Cấn Sơn sứ giả, nghĩ đến vừa rồi dùng Tha Tâm Thông nhìn thấy tin tức, lập tức thần sắc trầm ngưng, Cấn Sơn đạo hữu, trở về nói cho nhà của ngươi ba vị tiên tôn, âm mưu vô dụng, kia cái gì thịnh hội, gì đó kim đan, ta không có thèm. Hắn như muốn cùng ta luận đạo, liền tự mình đến Thanh Vân đi. Dứt lời, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, Cấn Sơn sứ giả thần trí rõ ràng, lại không có lời nào lời nói, nhanh như chớp chui lên bầu trời, cưỡi hạc đi hướng tây. Phen này dày vò xuống tới, thần bí tiên sơn khách tới mặc dù đại hiển thần uy, dùng bồng lai tiên đảo truyền thuyết cụ tượng hóa, lại cuối cùng vẫn là bị Trương Mục Trần nhẹ nhõm hàng phục. Phía sau Trương Mục Trần càng là một câu dùng phổ hoàng đốn ngộ, nhưng nói là cho hắn cái này Thanh Vân trưởng môn vô hạn nhất một đợt địa vị. Sau ngày hôm nay, Trương Mục Trần chính đạo khôi thủ địa vị đã không thể dung chuyển. Đáng ghét con rồi đi, các ngươi tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Trời sập xuống, cũng đừng nghĩ chậm trễ ta tiếp xuống vào động phòng. Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng, nhìn mình ba vị mũ phượng mây màu khoác tân nương. Lục Tuyết Kỳ mặt mũi đỏ bừng, lại hiếm thấy không có phản bác, khóe miệng móc ra một tia hạnh phúc vui sướng, kia là vợ chồng thật quang minh chính đại thản nhiên. Điền Linh Nhi cười không ngớt, không che giấu chút nào một mặt sùng bái cùng kiêu ngạo, cùng với chờ mong. Lý Lan Tụ thì là mặt mày ẩn tình, ôn nhu như nước, áo cưới xuống núi loan chập trùng, đồ sộ cảnh tượng. Không có dư thừa nói nhảm, tại mọi người ồn ào, chúc phúc bên trong, Trương Mục Trần vung tay lên, mang theo ba vị tân hôn thê tử vào phía sau núi, thẳng đến phúc địa. Đã chính thức danh phận, Lý Lan Tụ cùng Điền Linh Nhi hai người vốn là có qua cộng sự kinh nghiệm đương nhiên không cần phải nói, Lục Tuyết Kỳ cũng lần đầu tiên cũng không kháng cự. Động phòng hoa trúc, không thể qua loa, Trương Mục Trần sử dụng ra tất cả vốn liếng, cùng các nàng cùng nhau tu luyện. Trong lúc đó chuyển đổi sân bãi, từ Thông Thiên Phong đến Đại Trúc Phong, lại từ Đại Trúc Phong đến Tiểu Trúc Phong, duy trì liên tục một ngày một đêm. Ngoại lai các tân khách ngược lại là đều nhẫn nại tính tình không có đi, chỉ còn chờ Trương Mục Trần động phòng kết thúc sau lại hướng hắn nhiều lĩnh giáo một cái, nói không chừng có thu hoạch. Trong thời gian này Yến Hồng có chút kìm nén không được, liền dùng truyền âm phù liên lạc một cái Trương Mục Trần, lấy được vị trí của đối phương về sau. Mừng rỡ coi là tình lang động phòng kết thúc có thể cùng nàng ôn chuyện, liền lặng lẽ chạy tới Tiểu Trúc Phong chiến trường. Vừa mới bắt gặp Trương Mục Trần lấy một địch ba tên tràng diện, không khỏi lớn xấu hổ, Trương Lang, ta có phải hay không tới quá sớm? Không, ngươi tới được chính là thời điểm. Trương Mục Trần thoải mái cười to, Điền Linh Nhi, Lý Lan Tụ đám người lúc này đều đã vong tình đầu nhập, không quan tâm, trực tiếp ba chân bốn cẳng đem Yến Hồng cũng kéo vào chiến đoàn Hồ Thiên Hồ Địa. Không, Yến Hồng trừng to mắt, không kịp cự tuyệt, liền bị Trương Mục Trần ngăn chặn miệng. Đông Hải, hải ngoại chỗ sâu. Vô cùng to lớn cự quy trở đi một tòa núi lớn trôi nổi trên biển, chung quanh mây trôi lượn lờ, làm cho ngọn tiên sơn này như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất trong tầm mắt. Bỗng nhiên, một đường ánh sáng lấp lánh như nhanh như điện bắn đến, nương theo lấy tiên hạc kêu to, Cấn Sơn sứ giả chui vào bên trong ngọn tiên sơn. Theo hắn tiến vào, chung quanh mây mù lập tức nồng hậu dày đặc, che phủ lên cự quy cùng tiên sơn. Hồi bẩm ba vị tiên tôn, Cấn Sơn không có năng lực. Cấn Sơn sứ giả một năm một mười sắp xuất hiện dùng Thanh Vân hiểu biết kinh lịch làm lấy hồi báo, kết thúc về sau, ba vị tiên tôn trầm mặc, Cấn Sơn sứ giả tâm cũng dường như treo lấy. Thật lâu, một thanh âm sâu kín vang lên. Ha ha, cái này Trương Mục Trần thủ đoạn tuyệt không phải nơi này tất cả, chỉ dựa vào mấy vị sứ giả, chắc là không làm gì được hắn. Có lẽ, hắn chính là chúng ta khổ đợi vạn năm, chờ đến phá cục người. Hai vị sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Một đạo khác âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này nói âm mưu vô dụng, vậy chúng ta liền đến dương mưu. Sư huynh, hắn tức không mời được, chúng ta liền dẫn tiên đảo đi tìm hắn. Một đạo khác âm thanh chí cương chí dương, lớn tiếng nói, sư tôn phi thăng 100.000 năm, lưu lại ba người chúng ta chịu khổ 100.000 năm, nhịn đến ba tòa tiên đảo chỉ còn một tòa. Nhịn đến ngày nay thọ nguyên gần, chúng ta đợi không lên, phá cục người đã xuất hiện, chúng ta cũng không cần lại cố kỵ, buông tay đánh cược một lần đi. Sâu kín thanh âm thản nhiên nói, đã như thế, chứ đã thoát ly Quỷ Vương Tông một mực ẩn núp quan sát tử vong triều trạch đoái trạch thiên khôn chấn lôi tốn phong khảm thủy ly hỏa sáu vị sứ giả đều xuất động đi. Các ngươi đều là thần châu các đời chí cường giả. Toàn do chúng ta dùng tiên đảo cho các ngươi tục mệnh duyên thọ, lần này nếu có thể thành sự, chúng ta đắc đạo phi thăng thời điểm, cũng cho các ngươi trường sinh bất lão pháp môn. Cấn Sơn sứ giả không có nghe được chính mình đạo hiệu, mê mang nói, tiên tôn, vậy ta đâu? Sâu kín thanh âm lãnh đạm nói, Cấn Sơn, ngươi vốn là Thanh Vân đệ tử, bái nhập tiên đảo về sau. ta giúp ngươi trở thành Thái Thanh cường giả, duyên thọ ngàn năm, lại truyền cho ngươi Tam Sơn Quyết tu thành vô thượng thần thông. Có thể chuyến này, ngươi cũng không phát hiện ngươi đã bị Trương Mục Trần làm cho đạo tâm vỡ vụn sao? Ngươi thậm chí còn bị hắn gieo xuống tâm ma, trở thành hắn tại tiên đảo chôn xuống một quân cờ. Cái? Sao? Gì đó? Tiên tôn cứu ta. Cần Sơn như bị cảnh tỉnh, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không có bất kỳ cao nhân phong độ. Ngươi đã vô dụng, nhưng nể tình ngươi ngày xưa có công, bản tôn không giết ngươi, chỉ giam cầm ngươi thần hồn, đợi chúng ta giết Trương Mục Trần, ngươi tự nhiên có thể tái tạo đạo tâm. Sâu kín thanh âm lần nữa nói, chư vị sứ giả, kẻ này thủ đoạn cực kỳ cao minh, các ngươi cần lấy Cần Sơn vì cấm, không thể chủ quan. Cần tuân tiên tôn pháp chỉ, các sứ giả chăm miệng một lời. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, trấn ma cổ động. Một người áo đen đứng ở gió lạnh rít gào chỗ cửa hang, chậm rãi mở miệng. Thú yêu, tiên tôn pháp chỉ, hôm nay thả ngươi xuất thế, từ ngươi dẫn đầu Nam Cương dị tộc lên phía Bắc, họa loạn Trung Nguyên. Sau đó mấy ngày, Trương Mục Trần ban ngày chỉ điểm chúng tân khách cùng môn nhân tu hành, ban đêm cùng các tân nương song tu, cũng coi là quên cả trời đất. Thế nhưng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Đêm nay, ba vị tân nương thông qua trước mấy ngày động phòng song tu, tăng thêm Trương Mục Trần chỉ điểm viện trợ, tại trên tu hành cũng có đoạt được, đều riêng phần mình bế quan tiêu hóa đi. Cái này liền vui vẻ yến hồng, cùng tình lang một phen triền miên sau đó, nàng chợt thu đến truyền âm phủ tin tức, thần sắc biến đổi, xuân tình biến mất. Trương lang, lưu thủ trong cốc Lữ Thuận trưởng lão vừa rồi đưa tin tới, nói thú yêu tái hiện nhân gian, Nam Cương dị tộc dốc toàn bộ lực lượng. Phần hương cốc đã luân hãm, may có ngươi nhắc nhở, hắn trước giờ làm chuẩn bị, rút lui kịp thời, thương vong không lớn. Trương Mục Trần mặc xong quần áo, thân sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước, thú yêu quả nhiên vẫn là ra tới, một trận chiến này xem ra là không thể tránh khỏi. Dứt lời, hắn không có kéo dài, trực tiếp triệu tập Thanh Vân Môn cùng với đến đây làm khách còn lại chính đạo môn phái. Bên trong Ngọc Thanh Điện, quần hùng song đến. Trương Mục Trần ngồi thẳng chủ vị, tay trái bên cạnh là Phổ Hoàng, tay phải bên cạnh là Vân Dịch Lam, đại biểu cho Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, phần hương cốc cái này chính đạo tam đại cự đầu. Thanh Vân Môn tất cả mạch thủ tọa, đệ tử tinh anh cùng với các đại môn phái tân khách đều cung kính liệt ra tại hạ thủ, yên lặng chờ lấy Trương Mục Trần lên tiếng. Chư vị, tiếp vào phần hương cốc truyền báo, Nam Cương thú yêu hiện thế. Trương Mục Trần thông báo một cái thú yêu xuất thế tình huống, đồng thời nói ra chính mình suy đoán, ta từng dự cảm đến một màn này phát sinh, cho nên sớm đi Nam Cương trấn ma cổ động, cắt đứt trong truyền thuyết thú yêu phục sinh con đường, thế nhưng ngày nay, hắn còn là phục sinh. Điều này không khỏi làm ta liên tưởng đến mấy ngày trước đây đột nhiên xuất hiện Bồng Lai tiên đảo, hai cái này tầm đó, ta chắc hẳn định tồn tại liên hệ. Nếu là lúc trước, Trương Mục Trần nói những thứ này không có bằng chứng ngôn luận của một nhà, đám người còn biết chất vấn. Nhưng ở ngày đó Trương Mục Trần lực áp Bồng Lai sứ giả về sau, uy tín của hắn đã đạt tới một cái đỉnh điểm, ngày nay, không người sẽ chất vấn suy đoán của hắn. Phổ Hoàng miệng truyền Phật hiệu, A-di-đà Phật, thú yêu truyền thuyết cổ đã có, ngày nay nó đã hiện thế, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán, cho thần châu hạo thổ mang đến một trận tai kiếp. Vân Dịch Lam sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy hướng đám người chắp tay hành lễ, nói, ta phần hương cốc đời đời trấn thủ Nam Cương, ngăn cản dị tộc thẩm thấu xâm nhập, nhưng chưa từng nghĩ cái này thú yêu một khi xuất thế, tu vi được. Ngày nay dựa vào ta một nhà lực lượng đã đối kháng không được, còn muốn xin các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, hợp lực hàng phục thú yêu. Trương Mục Trần gật đầu nói, Vân Cốc chủ đa lễ, thú yêu họa chính là dị tộc xâm lấn, là thiên hạ nhân tộc họa, mà không phải phần hương cốc một nhà họa. Ta Thanh Vân Môn từ trước đến nay lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, ổn định thú yêu họa, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung tử. Chính đạo tam gia như thể chân tay, Thiên Âm Tự nguyện giúp một chút sức lực. Đúng, bọn ta Kim Cương Môn mặc dù không có mấy người, nhưng cũng nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Thanh Vân Môn dẫn đầu tỏ thái độ, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng, Kim Cương Môn Thạch Đầu cũng theo sát phía sau. Ba đại môn phái lập trường nhất trí, còn lại các phái cũng đều ào ào tỏ thái độ nguyện ý một đường diệt trừ thú yêu. Phổ Hoàng lại nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ đã ý kiến nhất trí. Vậy không bằng hôm nay liền tại Thanh Vân Môn thành lập chính đạo minh biết, đề cử ra một vị minh chủ, thống nhất điều động các phái hành động. Rốt cuộc, quần long không thể không đầu. Vân Dịch Lam nghiêm mặt nói, chính là lý lẽ này, ta đề nghị một người, trí dũng quả cảm, tu vi thông thần, Thanh Vân Môn Trương trưởng môn, không biết chư vị ý như thế nào. Phổ Hoàng lúc này biểu thị đồng ý, Vân Cốc chủ lời này rất thiện. Thanh Vân Môn vốn là trên thực tế đại phái đệ nhất thiên hạ, Trương Mục Trần cũng đã hiển lộ ra thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực. Ngày nay Thiên Âm Tự, phần hương cốc hai đại phái duy trì càng là như dệt hoa trên gấm. Kết quả là, Toàn phiếu thông qua, Trương Mục Trần trở thành chính đạo minh biết minh chủ. Cảm ơn các vị đạo hữu tín nhiệm. Trương Mục Trần giản yếu phát biểu một cái nhậm chức cảm nghĩ khách sáo vài câu, liền bắt đầu cắt vào chính đề. Bất quá đã chư vị đề cử ta làm minh chủ, ta lại đã nói trước, chư vị như đều đáp ứng, ta hứa hẹn trong một tháng dẫn đầu chính đạo quần hùng tiêu diệt thú yêu. Nếu không đáp ứng, cái kia tiêu diệt thú yêu sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề, xa xa khó vời. Đám người chăm miệng một lời, minh chủ mời nói. Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, cái này thứ nhất, đã bằng vào ta làm minh chủ, như thế ta hết thảy mệnh lệnh, các vị cần chính cống chấp hành, không thể lá mặt lá trái. Đương nhiên, ta cũng biết đối ta mệnh lệnh phụ trách, cam đoan tổn thất nhỏ nhất, ích lợi lớn nhất. Như có lệnh không được, có cấm không ngừng người, xem tình tiết nặng nhẹ cho trừng phạt. Kim Cương môn chủ thạch đầu chất phác nói, Mục Trần ca ngươi là minh chủ, bọn ta tự nhiên tất cả nghe theo ngươi, nếu như không nghe lời, ngươi đánh bằng roi là được. Minh chủ củng cố quyền uy của mình không gì đáng trách, những người còn lại tự nhiên cũng ào ào tỏ thái độ đồng ý. Trương Mục Trần tiếp tục nói, thứ hai, trước đây ta nói, thú yêu họa chính là thiên hạ họa, chúng ta nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Không chỉ là thành lập chính đạo minh hội, càng muốn thành lập kháng thú yêu nhân tộc mặt trận thống nhất hoặc là nói nhân tộc đồng minh. Tên như ý nghĩa, chỉ cần là nhân tộc, liền đều là minh hữu của chúng ta, ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát ma đạo. Chỉ cần bên trong ma đạo có thế lực nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta cũng không nên cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, giữa mọi người lập tức có chút xôn xao. Chính ma tranh giành đã chạy dài mấy ngàn năm, song phương đánh trận không ngớt, giữa lẫn nhau tự nhiên có thật nhiều huyết hải thâm cừu, muốn để ma đạo gia nhập chính đạo liên minh. Đây không phải là trên đời này buồn cười lớn nhất sao? Trưởng môn sư huynh, ta có nghi vấn. Chính ma hai đạo thủ oán khó giải, coi như ngài lời nói, chúng ta nguyện ý cùng ma đạo liên hợp, bọn hắn lại nguyện ý cùng chúng ta hợp tác sao? Đến lúc đó có thể hay không tại thời khắc mấu chốt trả đũa đâu? Thông Thiên Phong thủ tọa Tư Giật Tài đưa ra hợp lý chất vấn, nghi vấn như vậy rõ ràng tồn tại ở rất nhiều trong lòng người, không ít người ào ào phụ họa. Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, Tiêu sư huynh lo lắng hợp tình hợp lý, ta muốn nói là, chính ma chiến đấu chung quy là nhân tộc nội chiến, là lợi ích cùng con đường tranh giành. Mà thú yêu dẫn đầu Nam Cương dị tộc không phải tộc loại của ta, cùng toàn bộ nhân tộc tranh đấu có thể nói là không chết không thôi diệt tộc chiến đấu. Ở đây nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta cần tạm thời gác lại thù hận, nhất trí đối ngoại. Nếu không, chỉ là xoắn xuýt tại qua lại thù hận, cái kia về sau, sẽ chỉ làm dị tộc đối với chúng ta phạm phải càng nhiều nợ máu, hơn nữa còn là vô pháp trả lại cái chủng loại kia. Nói đến đây, phía trước cầm ý kiến phản đối một số người rõ ràng có chút dao động. Trương Mục Trần tiếp tục nói, đến mức các ngươi lo lắng ma giáo không hợp tác cùng đâm lưng vấn đề, cái này cứ yên tâm đi, ta cũng không phải gì đó thế lực đều tiếp nhận. Chính như chính đạo từ trước đến nay có phái người ẩn núp ma đạo truyền thống, ta mấy năm nay cũng tại trong ma đạo làm bố cục, ngày nay là thời điểm thu lưới. Tiêu Giật Tài nội ứng ma đạo nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Trương Mục Trần ý tứ, trần trờ nói, trưởng môn sư huynh hẳn là tại trong ma giáo xếp vào quân cờ. Trương Mục Trần cười nói, nào chỉ là quân cờ, Tiêu sư huynh không ngại lớn mật đến đâu một điểm. Chẳng lẽ đã có ma giáo cao tầng bỏ gian tà theo chính nghĩa? Tiêu Giật Tài khẽ giật mình. Trương Mục Trần khoát khoát tay, thôi được, dứt khoát cùng các vị nói thẳng đi, ngày nay Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn trên dưới đều là quân cờ của ta. Chú ý, là từ trên xuống dưới toàn bộ đều là, ta ra lệnh một tiếng, cái này hai đại môn phái nhất định nghe lệnh cùng theo. Quỷ Vương Tông mặc dù còn chưa thành quân cờ của ta, thế nhưng ta nếu muốn hợp tác, bọn hắn tuyệt đối phối hợp. Lục Tuyết Kỳ cũng đúng lúc nói xen vào, mặc dù ta nói chuyện khả năng có thiên vị phu quân hiểm nghi, nhưng ta vẫn là muốn chứng minh một cái. Tử vong triều trạch nội trạch chiến đấu bên trong, ta toàn bộ hành trình tham dự, chứng kiến phu quân sức một mình chém giết Vạn Độc môn một nửa người chống lại, nâng đỡ Độc công tử Tần Vô Viêm thượng vị, đồng thời dùng đáng tin thủ đoạn khống chế Độc công tử, dùng Vạn Độc môn tuyên thệ hiệu chung. Điền Linh Nhi cũng nói, đúng là như thế, ta mặc dù không có đi nội trạch, nhưng cùng đại bộ đội rút khỏi tử vong triều trạch lúc gặp tập kích. Sau bị phu quân giả bộ Hắc Đao Du hiệp cứu, cũng là hắn mệnh lệnh Hợp Hoan phái người hộ tống chúng ta rời đi, những chuyện này đều đã bẩm báo sư môn. Đứng ở một bên Đạo Huyền gật gật đầu biểu thị là chuyện như vậy. Tiêu Giật Tài hít sâu một hơi, ma đạo tứ đại phái phiệt, Trường Sinh Đường đã hủy diệt, cái này tam đại phái phiệt đều có thể vì ngươi sử dụng. Đó không phải là nói, toàn bộ ma đạo căn bản tại trưởng môn sư huynh trưởng khống xuống. Đúng là như thế. Trương Mục Trần đứng chắp tay, nói, chư vị, ta đến đây là hết lời, các ngươi cảm thấy thế nào? Phổ Hoàng cái thứ nhất biểu thị duy trì, Trương trưởng môn bố cục sâu xa càng thêm lòng dạ thiên hạ, tầm mắt trống trải, lão nạp bội phục, ngay trong ngày lên, Thiên Âm tự trên dưới chỉ minh chủ là từ. Vân Dịch Lam cũng đi theo tỏ thái độ, phần Hương Cốc toàn viên cũng quy minh chủ điều động. Hai đại môn phái kiên định duy trì, không thể nghi ngờ cho những cái kia lắc lư người ăn thuốc an thần, ao ao bắt đầu tỏ thái độ, cuối cùng trăm miệng một lời, âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Cẩn tuân minh chủ điều khiển. Cẩn tuân minh chủ điều khiển. Cẩn tuân minh chủ điều khiển. Trương Mục Trần giơ lên Chu Tiên kiếm, tia sáng lóa mắt, bốn phương lôi động, quát lên, xin chư vị triệu tập trong môn tinh anh, tập kết tại Thanh Vân môn, đến lúc đó ngay ta điều động, tiêu diệt thú yêu. Sau đó, Thông Thiên Phong trên không kiếm chỉ riêng ra vào xuyên qua không ngừng, các đại môn phái tín sứ lui tới không dứt, hết thảy đều khua chiêng gõ trống triển khai. 20 tháng 8, tiết thu phân lúc. Đây là bị hậu thế ghi vào sử sách một ngày. Một ngày này, trong truyền thuyết thú yêu dẫn đầu Nam Cương 63 dị tộc công phá phần Hương Cốc, tứ ngược nhân gian, chỗ đến, cả người lẫn vật không còn. Cũng là một ngày này, Thanh Vân môn trưởng môn Trương Mục Trần nhanh chóng phản ứng, cử thiên hạ cờ khởi nghĩa. Lần đầu tiên hiệu triệu nhân tộc chính ma hai đạo đoàn kết lại, thành lập nhân tộc đồng minh sẽ diệt thú yêu. Sử xưng tiết thu phần hội minh. Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao Giản. Hợp Hoan phái môn chủ Tam Diệu tiên tử áo tơ trắng chân trần, tùy tính đứng tại trên một tảng đá lớn, tại bên người nàng thì là danh chấn giang hồ phó môn chủ Diệu công tử Kim Bình Nhi. Đá lớn xuống trên đất trống, một đám thân mang vàng nhạt y phục nam nam nữ nữ chờ xuất phát, đội ngũ nghiêm túc, hiển lộ rõ ràng ra cực mạnh tính kỷ luật cùng tổ chức độ. Ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh đầu loạn thạch vẩy vào bọn họ hoặc thanh tú hoặc đẹp trên khuôn mặt, bằng thêm mấy phần mị hoặc, nhưng lại không thay đổi kiên nghị thần sắc. Bẩm môn chủ, phó môn chủ, trừ lưu thủ hậu bị nhân viên, 36 đường đường chủ cùng tất cả đệ tử tinh anh đều đến đông đủ. Một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ đường chủ đi lên phía trước, âm thanh trong trẻo có lực. Tam Diệu tiên tử hắng giọng một cái, thản nhiên nói, mọi người chắc hẳn sớm đã lòng dạ biết rõ, hôm nay ta cũng đem lời làm rõ. Chúng ta Hợp Hoan phái chân chính người làm chủ, cũng không phải là phó môn chủ, cũng không phải ta, mà là hiện nay Thanh Vân môn trưởng môn, Hắc Đao Du Hiệp Trương Mục Trần. Tại hắn thụ ý cùng trợ giúp xuống, ta cùng phó môn chủ mới có thể như thế an ổn chỉnh huấn Hợp Hoan phái hơn 10 năm. Ngày nay thú yêu tứ ngược, Trương trưởng môn thành lập nhân tộc đồng minh chính là chư vị kiến công thời điểm. Động viên hoàn tất về sau, bên nàng đầu nhìn một chút Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi sắc mặt lãnh diễm, giơ cao cánh tay phải, trong lòng bàn tay ánh tím ngút trời, xuất phát, về Thanh Vân, chém thú yêu. Vạn Độc Môn. Đối mặt còn sót lại cốt cán thành viên, Tần Vô Viêm nắm chặt chảm tương tư mặt không chút thay đổi nói, chúng ta trước đây đều là tuyên thệ hiệu trung Trương Mục Trần. Ngày nay lão nhân gia ông ta kêu gọi chúng ta trên Thanh Vân cùng chính đạo kết minh, người nào tán thành, người nào phản đối, đều nói một chút đi. Mọi người thấy khí nhọn hình lưỡi dao rét lạnh thần binh thủy thủ, đưa mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ, đều là nghĩ thầm. Không đồng ý lúc trước đều chết tại thiên đế bảo khố bên ngoài, bây giờ có thể sống sót, ai còn dám phản đối. Tần Vô Viêm thu hồi chẩm tương tư thỏa mãn gật gật đầu, không có người phản đối, chính là đồng ý, vậy liền đều thu thập một chút, theo ta lên đường đi. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương trước người xếp lấy Chu Tước, Thanh Long, Bích Giao chờ hạch tâm lãnh đạo tầng. Mục Trần ca ca tại Thanh Vân Môn thành lập nhân tộc liên minh mời chúng ta tham dự cùng chống chọi với thú yêu, không biết các vị trưởng bối ý như thế nào. Thiếu Tông chủ Bích Giao sáng sủa mở miệng, không chút nào tị húy chính mình đối Trương Mục Trần bất công lập trường. Chu Tước khắc chế nét mặt của mình, ra vẻ bình tĩnh nói, ta không có vấn đề. Ta nghe Tông chủ. Thanh Long tại Bích Giao cùng trên thân Chu Tước vừa đi vừa về dò xét vài lần về sau, một mặt không nói nhìn về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương giả vờ như không nhìn thấy, nói, Quỷ tiên sinh không thấy một thời gian. Bích Giao thong dong cười nói, không thấy cũng không sao, có Mục Trần ca ca cho mảnh vỡ thời gian tra cảnh giới đã có đột phá, từ linh huyết trận chắc hẳn không cần đi. Quỷ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nha đầu này, hiện tại là vì ngươi Mục Trần ca ca tại gõ ta sao? Yên tâm, ta không có ý kiến, ngươi đều có thể mang theo ngươi U Di cùng Quỷ Lệ bồi dưỡng bộ hạ cũ tinh anh đi Thanh Vân Môn tìm hắn, ta và ngươi Thanh Long thúc thúc đều già. Sợ nhìn thấy đạo huyền những bằng hữu cũ đó sẽ nhịn không được đánh lên, liền không lên Thanh Vân Sơn, chỉ ở các ngươi phụ cận phối hợp tác chiến đi. Bích Giao ngắm nhìn mất mấy phần chí khí Quỷ Vương, trầm mặc khoảng khắc, lui lại mấy bước, cung kính hành lễ, thấp giọng nói, cảm ơn cha duy trì. Thu phân minh hội kết thúc sau mấy ngày, chính ma hai đạo tạm thời gác lại chạy dài ngàn năm nợ máu, riêng phần mình đều phái ra chủ lực thành viên, như là tia nước nhỏ từ bốn phương tám hướng hội tụ thành sông lớn hồ lớn ào ào xu thế, tuôn trào đến biển, thẳng vào Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, thiên hạ mưa gió, tất cả tụ tập ở đây. Lúc này, Trương Mục Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn tại dùng hết tất cả thủ đoạn đề cao phe mình sức chiến đấu, bao quát nhưng không bị hạn chế khắc họa phù chú, song tu đề cao, đưa tặng mảnh vỡ thời gian, cường hóa trận pháp, rộng phát đan dược các loại. Đương nhiên, chiến tranh trọng yếu nhất chính là tình báo, hắn đem từ Cấn Sơn sứ giả nơi đó thu hoạch ký ức tiến hành phân tích, lấy được một chút cực kỳ tin tức hữu dụng. Bồng Lai Tiên Đảo là một tòa cự quy trở đi trôi nổi tại trên biển lớn lưu động hòn đảo, dạng này hòn đảo nguyên bản có 3 tòa, bao hàm Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng 3 tòa tiên đảo, mỗi tòa tiên đảo đều có một cái tiên tôn tọa trấn, cũng chính là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng 3 vị tiên tôn. Cái này 3 tòa tiên đảo tựa hồ là 10 phần cường lực trận pháp, không ngừng hấp thụ lấy vô tận hải dương linh lực. Vì lẽ đó ở trên đảo bốn mùa tiên khí phiêu miểu, linh khí tràn đầy, người tu hành đặt chân trong đó có thể trì hoãn già yếu, lợi cho tu hành. Ba vị tiên tôn thực lực sâu không lường được, nhìn ra đều tại thái thanh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tiêu chuẩn, mỗi cái đơn sách ra đến đều không thể so hóa nhân thú thần yếu. Nghe nói đều còn sống vạn năm trở lên, đương nhiên, rất khó nói bọn hắn kéo dài thọ nguyên cùng cao thâm tu vi cùng trận pháp này không có quan hệ. Bởi vì bên trong năm tháng dài đằng đẵng, ba vị tiên tôn cơ hồ chưa từng đi ra tiên đảo phạm vi, bọn hắn sẽ mời chào ngoại giới cao thủ xem như tiên đảo tại giữa trần thế đại hành giả, đồng thời truyền thụ công pháp, mở ra tiên đảo, an bài nhiệm vụ. Những thứ này đại hành giả chính là Bồng Lai sứ giả. Bồng Lai sứ giả cùng sở hữu 8 vị dựa theo bát quái bài vị, đều là các đời cường giả. Xa xưa nhất lai lịch có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước, gần một điểm thậm chí là còn sinh động tại giữa trần thế người tu hành. Những sứ giả này thực lực không đồng nhất, nhưng cơ bản đều là tương đương với thái thanh cảnh sơ kỳ thực lực, bất quá bọn hắn tại tiên đảo dạo chơi một thời gian càng lâu, cũng liền càng không thể thời gian dài rời đi tiên đảo, thẳng đến cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Tiên đảo mới có thể bù vào mới sứ giả. Lần này đi sứ Thanh Vân Cấn Sơn sứ giả, chính là mới mấy trăm tuổi tương đối tuổi trẻ cường giả, cho nên có thể cất bước trần thế, còn lại sứ giả như không có nhiệm vụ trọng đại, là sẽ không dễ dàng rời núi. Đến mức nguyên bản 3 tòa tiên đảo vì sao lại hợp thành một tòa, loại tin tức này Cấn Sơn sứ giả cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là đây là gần ngàn năm đến mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, truyền thuyết cùng Bồng Lai đặt song song đảo Diêm La kỳ thực cũng chỉ là đảo Bồng Lai thế lực kéo dài. Diêm La đảo chủ Cửu Ngạn bất quá là Bồng Lai tiên đảo hậu bị sứ giả, chậm chạp không thể tấn thăng, thọ nguyên sắp hết mới lên ra đảo đọ sức cơ hội ý nghĩ. Trương Mục Trần đối diện là một già một trẻ hai ông cháu, chính là Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn. Nghe xong Trương Mục Trần miêu tả, Chu Nhất Tiên cau mày nói, Mục Trần tiểu tử, ngươi cửa này tại Bồng Lai tiên đảo tin tức coi là thật long trời lở đất, lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trương Mục Trần cười nói, vãn bối hiệu triệu thành lập nhân tộc đồng minh, tiền bối thế mà đến đây hưởng ứng, vãn bối quả thực cảm động. Ta biết ngài cũng là Thanh Vân môn nhất mạch truyền thừa, kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó muốn hỏi một chút ngài, đối cái này Bồng Lai tiên đảo mục đích, có ý kiến gì không? Thú yêu kỳ thực không đủ gây sợ, ta lo lắng người, chính là Bồng Lai. Bồng Lai thực lực cũng còn tốt, ta chỉ là muốn biết bọn hắn chân chính mưu tính mục tiêu là cái gì. Chu Nhất Tiên trầm mặc khoảng khắc, thay đổi ngày xưa cười toe toét. Âm thanh khó được thường lệ ổn trọng. Căn cứ tin tức của ngươi, Bồng Lai sứ giả sau khi trở về, thú yêu liền phóng ra, hai tầm đó tất có liên hệ. Đến mức 3 tòa tiên sơn biến thành một tòa, còn có Bồng Lai sứ giả số lượng nghiêm ngặt khống chế, tiên tôn cùng sứ giả đối tiên đảo dựa vào, tất cả những điều này. Không khó coi ra, tiên đảo so sánh trận pháp lời nói, trận pháp này kéo dài thọ nguyên năng lực có hạn, chỉ có thể cấp dưỡng số lượng này người tu hành. Mà lại một ngày rời đi tiên đảo phạm vi, những thứ này tiên tôn, sứ giả gì đó thọ nguyên sói mòn sợ rằng sẽ tăng tốc. Trương Mục Trần gật đầu nói, tiền bối quả nhiên ghê gớm, ta cũng là cho là như vậy, căn cứ vào cái này hạch tâm cân nhắc, ta có lý do cho là, Bồng Lai tiên đảo trận pháp tài nguyên ngay tại sắp khô kiệt, thế nhưng vì sao lại khô kiệt, bọn hắn muốn làm cái gì đến cải biến, cái này không thể biết được. Chu Nhất Tiên ánh mắt nhắm lại, nói, cái kia, Thánh Hiền có nói, gặp chuyện không quyết hỏi xem bói. Nói xong, hắn lại cười mị mị nhìn về phía Tiểu Hoàn. Ra, xem bói loại này thiên cơ rất mệt mỏi. Tiểu Hoàn đối ra ra thật to liếc mắt, thế nhưng đối đầu Trương Mục Trần cương chiều tầm mắt lúc, lại không khỏi hai má đỏ lên, hé miệng cười nói, đại ca ca đã muốn biết, ta liền bói một quẻ đi. Trương Mục Trần nhịn không được sờ sờ Tiểu Hoàn đầu, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi a, ta biết vì ngươi che đậy thiên cơ, miễn cho ngươi gặp phản phệ. Đông Hoàng Chuông lặng yên tế ra, che khuất ba người thân hình. Sờ đầu sẽ không cao. Tiểu Hoàn lẩm bẩm, linh động tú mỹ hai con ngươi lấp lóe, cười lại bổ sung một câu, đây cũng không phải là nói ta vẫn là tiểu hài tử ý tứ, ta chỉ là cái còn nghĩ cao lớn đại cô nương. Nói xong, Tiểu Hoàn nhắm mắt lại, bắt đầu bấm đốt ngón tay xem bói. Sau một lát, nàng như từ trong mộng bừng tỉnh, trơn bóng cái trán che kín mồ hôi mịn, càng có một giọt khá lớn mồ hôi thuận tinh xảo xương quai xanh, chảy vào ngày ấy dần dần thành dài khe rãnh bên trong, thấy được Trương Mục Trần khẽ giật mình. Như thế nào đây? Trương Mục Trần vội ho một tiếng. Tiểu Hoàn mở to mắt, hai con ngươi nhiều chút mệt nhọc tơ máu, không nói gì, phụ cận giò giấy bút, cổ tay trắng khẽ nâng, di giao trên giấy tiếp theo đi xinh đẹp Tiểu Khải. Thanh Vân Sơn Mạch, Tử Vong Triều Trạch, Chấn Ma Cổ Động, Bồng Lai Tiên Đảo. Thiên cơ khó dò, đối tương lai dự đoán càng là cần tại phong phú độ khả thi bên trong tìm kiếm liên hệ cùng chung. Ta vừa rồi thăm dò tương lai, nhìn thấy nhiều nhất chính là mấy cái này địa danh. Tiểu Hoàn hơi có chút không có ý tứ, đại ca ca, thật xin lỗi, không biết đối ngươi có hay không viện trợ. Nha đầu ngốc, không cho phép lại nói thật xin lỗi, ta nên cảm ơn ngươi mới là. Trương Mục Trần than nhẹ một tiếng, rơi vào trầm tư. Cái này bốn cái địa danh, dù sao cũng nên có chút chỗ tương đồng. Chu Nhất Tiên vuốt râu nói, là cái gì đây? Tiểu Hoàn cũng đi theo suy nghĩ, đại ca ca, ngươi cùng gia gia đều nói Bồng Lai Tiên Đảo nhưng thật ra là hấp thu thiên địa linh khí trận pháp. Như thế cái khác mấy cái này địa phương, có thể hay không cũng là đâu. Đúng là như thế, Tiểu Hoàn thông minh. Trương Mục Trần linh quang lóe lên, cười nói, Chấn Ma Cổ Động trận pháp còn tốt, thế nhưng Chấn Ma Cổ Động bên trong có thú yêu bất tử bất diệt. Bản thân liền là Nam Cương lệ khí tập hợp thể, tương đương với một cái không ngừng hấp thu Nam Cương linh khí yêu hình trận pháp. Tử Vong Triều Trạch liền lại càng không cần phải nói, Thiên Đế Bảo Khố là trong truyền thuyết Thiên Đế lưu lại trận pháp, đến mức Thanh Vân Sơn Mạch. Ai nha? Thiên cơ khóa. Chu Nhất Tiên vỗ đầu một cái, bật thốt lên, ngươi nói Bồng Lai Tiên Đảo suy yếu là gần ngàn năm giải quyết tình. Thanh Diệp Tổ Sư bố trí thiên cơ khóa, cũng không phải liền là 1.300 năm trước sự tình sao. Ngạch, đừng hỏi ta vì sao biết rõ thiên cơ khóa. Trương Mục Trần đối một câu tiếp theo nói cũng không thèm để ý, ánh mắt nhắm lại, không sai, Thanh Diệp Tổ Sư thiên cơ khóa 10 phần xảo trá. Tụ lại linh khí đơn giản, nhưng khóa lại linh khí không khiến cho tiêu tán lại là tương đương khó. Tiểu Hoàn hiếu kỳ nói, cái kia xem bói kết quả là không phải có thể hiểu như vậy. Cái này bốn cái trận pháp đều đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, kỳ thực cũng thay đổi tướng tại tranh đoạt thiên địa linh khí. Bồng Lai Tiên Đảo trận pháp cần thiết thu nạp linh khí nên tính là cái này bốn chỗ trong trận pháp nhiều nhất, Thiên Đế Bảo Khố cùng thú thần cổ đã có lẽ cùng Bồng Lai hình thành lâu dài cân bằng. Thế nhưng Thanh Diệp Tổ Sư bố trí thiên cơ khóa về sau, thiên địa linh khí tranh đoạt liền càng kịch liệt, vì lẽ đó Bồng Lai Tiên Đảo quy mô bắt đầu từng bước héo rút. Trương Mục Trần vỗ tay nói, thiên cơ khóa thành lập về sau, thú thần thực lực trình độ nhất định suy yếu, Thiên Đế Bảo Khố sinh thành bất tử dược hiệu suất cũng thấp, nói như vậy đều đối phải lên. Mà lại ta đoạn thời gian trước lại cho Thiên Đế Bảo Khố trận pháp thêm liệu, Bồng Lai Tiên Đảo chỉ sợ càng ngồi không yên. Vừa dứt lời, Lục Tuyết Kỳ bước nhanh đến, nói, phu quân, thú yêu đại quân đình chỉ lên phía bắc, rẽ đường hướng tây, hướng phía Tử Vong Triều Trạch phương hướng đi. Quả là thế, Bồng Lai Tiên Đảo mục đích một trong, tuyệt đối có Thiên Đế Bảo Khố. Đối những cái kia thọ nguyên kéo dài lão bất tử tiên tôn nhóm đến nói, trường sinh tiên đồ là duy nhất chấp niệm. Cũng được, ta nguyên bản chuẩn bị trước chiến trường chính là Tử Vong Triều Trạch, ngược lại là cùng tiên tôn không mưu mà hợp. Trương Mục Trần cười lạnh vài tiếng, đứng dậy thân thân eo. Chu Nhất Tiên nói bổ sung, cũng đừng quên Thanh Vân môn thiên cơ khóa, cẩn thận điệu hổ ly sơn. Bồng Lai Tiên Đảo vốn là ý nghĩ này. Trương Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, Cấn Sơn sứ giả lộ ra nhiều như vậy tin tức, Bồng Lai khẳng định cũng đoán được chúng ta biết rõ rất nhiều nội tình, đã như thế, bọn hắn thực hành cũng không phải âm mưu, mà là đường đường chính chính dương mưu, thiên cơ khóa, Tử Vong Triều Trạch, chỉ nhìn chúng ta làm sao chia binh ứng đối. Làm phiền nương tử triệu tập bảy mạch thủ tọa, ta muốn chính thức phân công nhiệm vụ. Tiểu Trúc Phong, Tĩnh Trúc Hiên. Gió đêm phơ phất. Vào đi, đứng bên ngoài lấy làm gì? Thủy Nguyệt sâu kín thở dài. Sư phụ, đêm khuya quấy rầy. Trương Mục Trần đẩy cửa vào, cung kính hành lễ. Cũng làm trưởng môn người, như thế nào đột nhiên khách khí như vậy? Thủy Nguyệt thản nhiên nói. Trương Mục Trần thở dài, sư phụ, hôm nay thủ tọa nghị hội bên trên, ta làm an bài, ngài tựa hồ có chút bất mãn. Hôm nay trong hội nghị, liên quan tới Thanh Vân môn chia binh sự tình, Trương Mục Trần làm an bài, cơ bản đem tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất đệ tử đều lưu tại Thanh Vân môn, trong đó bao quát, trước trưởng môn Đạo Huyền, Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch, Tô Như các loại, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt đám người, đương nhiên còn có ẩn tàng cao thủ Vạn Kiếm Nhất. Thủy Nguyệt ngắm nhìn ái đồ, lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy ngươi chuyến này đối mặt thú yêu 10 phần hung hiểm. Lại đem Đạo Huyền sư huynh, Tiểu Phàm sư điệt những cao thủ này đều lưu tại Thanh Vân Môn, có chút vì ngươi lo lắng thôi. Trương Mục Trần do dự một chút, thấp giọng nói, ngày nay thú yêu xác thực cường hãn, rời đi Thanh Vân phạm vi, không có Chu Tiên kiếm trận gia trì, trên đời này khả năng không có mấy người có nắm chắc chảm diệt thú yêu. Thế nhưng, ta có nắm chắc, vì lẽ đó, ta phải đi, nếu không nhân tộc đồng minh thắng không được. Thế nhưng nguyên nhân chính là ta phải đi, Thanh Vân môn cao thủ mới hẳn là lưu thủ Thanh Vân, bởi vì Thanh Vân môn cũng rất nguy hiểm. Hắn lời này hình dung thú yêu cũng không phải là khoa trương, ngày nay thú yêu không phải là linh lung chuẩn bị ở sau phục sinh, mà là bồng lai tiên đảo thủ đoạn, vì lẽ đó cũng không biến thành có thể bị giết chết thân người, mà là chân chính bất tử bất diệt lệ khí tập hợp thể. Thủy Nguyệt cau mày nói, vậy ngươi còn đem Tuyết Kỳ lưu tại Tiểu Trúc Phong, nàng đi theo bên cạnh ngươi không phải là an toàn hơn sao? Trương Mục Trần thở dài, sư phụ, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, Tuyết Kỳ ngày nay tu vi cũng đã gần thượng thanh đỉnh phong, vượt qua Điền Bất Dịch sư thúc, tại trong môn gần với Đạo Huyền sư bá cùng Tiểu Phàm, nàng nếu không tại, Thanh Vân môn sẽ càng nguy hiểm. Ta trở về khoảng thời gian này đạp biến bảy mạch, cũng không phải đơn thuần xem xét thiên cơ khóa, mà là thừa cơ đem Chu Tiên kiếm trận cải tạo thành Thủ Sơn đại trận. Chỉ cần trong trận có một đám cao thủ thay phiên chủ trì đại trận, đủ để ngăn chặn địch nhân khả năng tập kích, đợi đến ta trở về. Thủy Nguyệt trầm mặc khoảng khắc, tựa hồ tiếp nhận loại thuyết pháp này, lại nói, ngươi đêm nay tới đây, chỉ là muốn cùng ta nói những thứ này. Dưới ánh nến, Thủy Nguyệt ngọc lạnh băng song dung nhan tuyệt mỹ trên hiện ra ấm áp vàng óng ánh, bên trong đôi mắt điểm xuyết lấy ánh sáng sáng tỏ. Trương Mục Trần ngơ ngác một chút, mới do dự nói, có một chuyện, đệ tử không biết có nên nói hay không, có thể sẽ có chút mạo phạm sư tôn. Nghe được mạo phạm hai chữ, Thủy Nguyệt giật mình trong lòng, hồ nghi nhìn xem ái đồ, vội vàng khoát tay nói, đó còn là đừng nói à. Ta tốt sư phụ, ngươi như thế nào không ấn sáo lộ ra bài. Trương Mục Trần trong chốc lát nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn nói, thế nhưng vì Thanh Vân an nguy, ta vẫn là muốn cùng sư phụ báo cáo một số việc. Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, vậy ngươi nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cho là nên dùng hết thảy thủ đoạn tăng lên Thanh Vân môn chiến lực, nhất là đỉnh tiêm chiến lực. Không tệ, ngươi cũng là làm như vậy, cái kia thần kỳ mảnh vỡ thời gian, ngươi không phải là đều phân đi ra rồi sao? Thế nhưng, không có cho sư phụ ngài. Trương Mục Trần có chút hổ thẹn, hắn phân biệt cho Đạo Huyền, Điền Bất Dịch, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm bốn người mỗi người một cái mảnh vỡ thời gian. Đương nhiên còn có còn lại mảnh vỡ thời gian, thế nhưng đều dùng làm quan trọng hơn địa phương, Thủy Nguyệt thực lực so sánh những người này yếu một ít, vì lẽ đó không có cho. Đồ tốt cũng là có hạn, bọn hắn tu vi cũng rất cao, Tuyết Kỳ hiện tại cũng là sanh thắng Vu Lam, xem như trưởng môn, sắp xếp của ngươi là rất hợp lý. Thủy Nguyệt bỗng nhiên cười cười, tản mát ra mẹ hiền ánh sáng chói lọi, ngươi là ưu tú trưởng môn, vi sư rất vui vẻ. Trương Mục Trần bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nói nhanh, không, sư phụ, ta làm còn chưa đủ, ta rõ ràng còn có tăng lên cực lớn ngài thực lực tu vi biện pháp. Nếu như vì tị húy tư tâm của mình tạp niệm mà không nói cho ngươi, đệ tử chính là cái không hợp cách trưởng môn nhân. Thủy Nguyệt bị một màn này làm cho có chút mộng, hiếu kỳ nói, ngươi lại lên, đến cùng biện pháp gì? Không, sư phụ nếu không đáp ứng, ta liền không lên. Nói xong, Trương Mục Trần bắt đầu dập đầu, đập xuống đất bang bang vàng. Thủy Nguyệt vội vàng đứng dậy muốn đỡ Trương Mục Trần, lại đau lòng lại tức giận nói, còn dập đầu, có gì đó lớn không được, vi sư đáp ứng ngươi còn không được sao? Lại lên. Trương Mục Trần chưa đứng dậy, nghiêm mặt nói, sư phụ, ta tu luyện âm dương đại đạo, có thể tăng lên cực lớn song tu đạo hữu tu vi, nhất là nguyên âm còn ở người, tiến cảnh tu vi càng nhanh. Tuyết Kỳ khoảng thời gian này tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cũng là duyên cớ này. Vì vậy, vì Thanh Vân mà tính, nghịch đồ quỳ xin sư phụ, cùng ta song tu. Lời này vừa nói ra, Thủy Nguyệt như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, trong hai con ngươi tràn đầy không thể tin thần sắc. Thật lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, rộng lớn dưới đạo bào ngực kịch liệt rung động, hét lên quát tháo. Ngươi, ngươi, nghịch đồ, chớ có nói bậy, còn nhớ đến ta là ngươi sư tôn, lăn ra ngoài. Trương Mục Trần lúc này ngược lại không có phía trước sĩ diện cãi láo, ánh mắt bình tĩnh, nói, sư phụ, ta là của ngài đệ tử, nhưng cũng là Thanh Vân trưởng môn, ngươi để ta ra ngoài, ta làm không được. Nói xong, Trương Mục Trần vẫn như cũ duy trì quỳ hình dạng, quỳ gối hướng về phía trước, một bước, một bước, một bước. Hắn ngẩng đầu lên, thân sắc không vui không buồn không giận không sợ, chỉ có trẻ mới sinh thuần túy, ánh mắt ngây thơ mà kiên định. Hắn giống như xem thấu tại mặt ngoài lửa giận che giấu phía dưới, chân thực Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt bị Trương Mục Trần trừng trừng nhìn xem, ánh mắt nhỏ loạn, càng không dám đối mặt, rõ ràng nàng đứng đấy, Trương Mục Trần quỳ, nàng lại bị làm cho từng bước một lui lại. Dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại. Thủy Nguyệt bị bức lui không thể lui lúc, đưa tay chính là một bàn tay trong trẻo đánh vào Trương Mục Trần trên mặt. Trương Mục Trần không tránh không né, cũng không đau, không chỉ có là bởi vì hắn nhục thân mạnh, Thủy Nguyệt cũng không có cam lòng dùng lực. Nhưng làm Thủy Nguyệt thu tay lại lúc, hắn lại một phát bắt được Thủy Nguyệt tay mềm, xúc cảm ô nhuận như ngọc. Bị Trương Mục Trần bàn tay lớn nắm chặt về sau, Thủy Nguyệt trong lòng nhảy một cái, âm thanh cùng thân thể cùng một chỗ mềm nhũn ra, mang theo vài phần vẻ cầu khẩn. Mục Trần, ngươi đã có thê tử, ta là sư phó ngươi, ngươi không thể bại hoại luân thường, càng không thể có lỗi với Tuyết Kỳ bọn họ. Toán sư phó cầu ngươi, được chứ? Trương Mục Trần chậm rãi đứng dậy, nói, vì lẽ đó sư phụ chỉ là cân nhắc luân thường, lo lắng Tuyết Kỳ, mà không phải không nguyện ý cùng ta song tu, không phải là chán ghét đệ tử. Người tu hành không câu nệ thế gian lễ pháp, ta là trưởng môn có thể sửa đổi môn quy, nếu như Tuyết Kỳ bọn họ cũng đều đồng ý, sư phụ liền nguyện ý cùng ta song tu sao? Thủy Nguyệt lập tức nghẹn lời, tuyệt mỹ trên mặt thế mà lóe qua vẻ kinh hoàng, có chút im bặt. Đương nhiên, dĩ nhiên không phải. Mục Trần, Trương trưởng môn, không nên ép vi sư được chứ? Trương Mục Trần sau khi đứng vững, có chút nhìn xuống vốn là cao gầy Thủy Nguyệt, chân thành nói, sư phụ, ta vừa rồi nói ta không phải là cái hợp cách trưởng môn, tị húy ta tư tâm tạp niệm. Vậy ngài có biết, ta tư tâm là gì? Tạp niệm ở đâu? Thủy Nguyệt thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy, lắc đầu. Ta tạp niệm tại trăm năm trước những cái kia qua lại, tại ta ban đầu về Thanh Vân cùng ngài gặp nhau đêm ấy, sư phụ, đừng trốn tránh, ta biết ngài đều nhớ. Chính như ta nhớ được có ngài làm bạn mỗi một cái nháy mắt. Trương Mục Trần bỗng nhiên vào tay đỡ lấy Thủy Nguyệt bả vai, ôn nhu nói. Tư tâm chính là ta một mực, yêu ngài a, sư phụ. Luân thường, Tuyết Kỳ cũng không thể trở thành ngài lấy cớ, ngài duy nhất có thể nói ra cự tuyệt lý do của ta, chỉ có ngươi không thích ta. Thủy Nguyệt đột nhiên cảm giác được từ đáy lòng cực kỳ yếu đuối một mực lan tràn đến toàn thân, có một loại nào đó gông xiềng vô hình bị triệt để vỡ nát. Nàng nhìn trước mắt phong thần tuấn lãng, toàn thân tản ra không thể kháng cự mị lực thanh niên trưởng môn, tầm mắt dài dằng dặc, tựa hồ xuyên qua hắn. Nhìn thấy mười mấy năm trước vừa bị nàng dẫn về tiểu trúc phong tú mỹ thiếu niên, nhìn thấy trăm năm trước cái kia vô cùng tiêu sái áo trắng kiếm hiệp. Dần dần, mấy cái thân ảnh bắt đầu trùng điệp, lại hội tụ thành trước mắt chân thành tỏ tình đệ tử. Nàng tựa hồ có chút không biết cái này chính mình từ thiếu niên lúc liền dạy bảo ái đồ, lại tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu biết hắn. Ta cũng yêu ngươi. Âm thanh như mộng như say, mang theo một chút nghẹn ngào. Trăng lạnh như nước, sư phụ da thịt lại nóng hổi. Đêm nay, tĩnh trúc hiên bên trong xào xạc, thẳng đến trời sáng. Thủy Nguyệt sau khi tỉnh lại, liền đỏ mặt đem Trương Mục Trần đuổi ra ngoài. Tu luyện tha tâm thông Trương Mục Trần rõ ràng Thủy Nguyệt tâm tình bây giờ cũng không làm miễn cưỡng. Rốt cuộc ném rơi cái kia trăm năm trước ký ức đến nói, Thủy Nguyệt trong hiện thực vẫn là cái tấm thân xử nữ đây. Thử nghĩ một cái, tối hôm qua nàng bị ái đồ thổ lộ sau đó trong chốc lát động tình phạm sai lầm, còn có thể tha thứ chính mình. Thế nhưng, tiếp lấy mắc thêm lỗi lầm nữa cả đêm, thậm chí động tình thời điểm còn đem ái đồ đặt ở dưới thân, đủ loại thẹn thùng tràng diện, ngày nay hồi tưởng lại, tự trách, áy náy, ngượng ngùng, dư vị, rất nhiều cảm xúc xen lẫn, đối với một cái sĩ diện sư phụ đến nói ngắn thời gian là có chút khó mà đối mặt loại biến hóa này. Lại để sư phụ thật tốt dư vị một cái đi. Trương Mục Trần âm thầm cười cười, tinh thần sảng khoái đi ra xanh biếc rừng trúc. Thông qua tối hôm qua tu luyện, Thủy Nguyệt tu vi đi thẳng tới thượng thanh hậu kỳ, tại Thanh Vân môn cũng gần bằng với mấy cái kia luyện hóa mảnh vỡ thời gian cao thủ. Thủy Nguyệt công lực tiến độ đã đạt đến 90, công lực thành công, thu hoạch được một lần thần binh pháp bảo rút thưởng cơ hội. Công lực tiến độ hạn mức cao nhất vì 100, tiến độ đạt đến 100 lúc, đem giải tỏa khen thưởng thêm. Tích tích tích tích tích giọt, tí tách, rút thưởng kết thúc. Thu hoạch được pháp bảo, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, linh bảo thiên tôn thần binh, chu tiên tứ kiếm một trong, chủ giết chóc diệt vong. Thần binh này uy năng cùng người sử dụng cảnh giới có quan hệ, cũng có thể là chịu hắn ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Trước mắt công lực nhân vật cùng tiến độ, Lý Lan Tụ 100, Điền Linh Nhi 100, Lục Tuyết Kỳ 100, Kim Bình Nhi 98, Bích Giao 93, Chu Tước 93, Yến Hồng 92, Thủy Nguyệt 90, Tam Diệu 89, Tiểu Hoàn 85, Tô Như 85, Tiểu Bạch 85. Trong đầu toát ra công lực thành công nhắc nhở, Trương Mục Trần nguyên bản lo lắng tâm thư giãn mấy phần. Lại nhiều một thanh tiên kiếm, có phải hay không lại công lực một cái đối tượng, liền cho ta toàn bộ hãm tiên kiếm, góp cái chu tiên kiếm trận. Ba cái nương tử công lực tiến độ đều 100% ban thưởng là ta cùng thần binh liên hệ tiến một bước tăng cường, nhiều chút diệu dụng. Kế tiếp công lực đối tượng nên là ai đây? Tam Diệu còn kém tới cửa một chân, Tiểu Hoàn tạm thời còn có chút không xuống tay được, Tô Sư Thúc. Chán, đúng rồi. Tiểu Bạch tiến độ tăng lên rất nhanh, đều đuổi kịp Tô Sư Thúc, xem ra trên mặt nàng trò đùa lời nói, cũng ít nhiều mang theo chút thật tình. Trương Mục Trần không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bởi vì xuất trình sắp đến. Một ngày này, Hợp Hoan Phái, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông tam đại phái phiệt đệ tử đều đã đuổi tới dưới Thanh Vân Sơn đóng quân, Tam Diệu, Kim Bình Nhi, Tần Vô Viêm, Bích Giao bọn người chờ lấy hắn cái này nhân tộc đồng minh minh chủ đến Bắc Cầu, chỉnh hợp chính ma hai đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.